Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 3619, Avia phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ta tính trường sinh bất tử giả. Trương Nhượng Trần giống như tại hỏi lại như tự nói. Trong rừng nổi sương mù, tung bay đến trong đình, cùng trong đình sôi trào mà lên màu trắng thủy khí vò quấn, bốn bề hoàn cảnh trở nên có chút mông nùng, lại hư ảo. Càng yên tĩnh, một lát sau, Trương Nhượng Trần lắc đầu nói. Ta mặc dù vượt qua vạn cổ, đi hướng Thái Sơ, nhưng đó là mở ra thời gian thứ hai, đi trên thời gian Trường Hà. Xuyên qua cổ kim, tại trên từng cái lịch sử lưu lại vết tích, nhưng, tại thời gian thứ hai bên trong, ta vẫn là ta, cũng không trường sinh bất tử. Ta không có cảm nhận được tuế nguyệt tang thương cùng thời gian đối với tinh thần, ký ức ma diệt, chỉ cảm thấy nhận tự thân sinh mệnh vẫn tại trôi qua. Giữa thiên địa thời gian chỉ có một cái, từ xưa đến nay, chảy xiết hướng tương lai. Trương Nhượng Trần đi hướng Thái Sơ tu luyện nhất phẩm thần đạo thời gian, là tu di thánh tăng tuẫn đạo mở ra tới thời gian thứ hai. Nghịch thời gian Trường Hà, từ kim hướng cổ. Mặc dù gần tại trễ thước, nhưng Avia khuynh thế tiên nhan, tại trong sương mù trở nên mờ mịt, không còn như vậy rõ ràng. Nàng nói, đối với ngươi mà nói, có thời gian thứ hai. Nhưng, đối với chúng ta những người đứng xem này mà nói, ngươi chính là vượt qua vạn cổ, chính là trường sinh bất tử giả. Rất có thể, trong lịch sử những cái kia truy cầu trường sinh bất tử cường giả, cũng là bởi vì, trên thời gian Trường Hà cảm ứng được ngươi khách qua đường này, cho nên mới sinh ra truy cầu bất tử suy nghĩ. Thật sao? Trương Nhượng Trần lâm vào trầm tư. Avia có chút mỉm cười. Muốn vượt qua thời gian Trường Hà, xuyên qua cổ kim, không dễ dàng như vậy. Ngươi thật cảm thấy, là một vị Phật tổ tuẫn đạo, đổi lấy kết quả. Trương Nhượng Trần đối với lúc trước đi hướng Thái Sơ sự tình, tiến hành qua phục bàn, làm quá nhiều lần thôi diễn, lý tính mà nói. Đương nhiên không chỉ những này. Thánh Tăng từng nói, tu vi càng cao, nhân quả càng lớn, vượt qua thời gian Trường Hà càng khó, tiếp nhận phản phệ thậm chí có thể nuốt mất tính mệnh. Ta tu vi yếu nhỏ, ngược lại có một cơ hội. Lấy không gian áo nghĩa là thuyền, lấy thời gian áo nghĩa là mái chèo, đây mới là độ thời gian Trường Hà mấu chốt. Thánh Tăng hiến tế tự thân, chỉ là đẩy ta một thanh. Tu di miếu cùng thánh tăng thi hài, chỉ là để không gian áo nghĩa thuyền này trở nên càng thêm ổn định. Avia cầm trong tay vuốt ve miệng chén, nói. Có thể hy sinh chính mình thành toàn một tên tiểu bối, từ xưa đến nay, hiếm thấy đến cực điểm. Tu di thánh tăng xứng đáng Phật tổ tôn hiệu. Trương Nhượng Trần lâm vào nhớ lại, đội ơn, cừu hận, tiếc hận các loại cảm xúc không tự chủ nổi lên. Avia hai con ngươi từ đầu đến cuối thanh tịnh sáng tỏ, như trí tuệ vững vàng, nói. Kỳ thật, bản tọa giáng lâm thế giới chân thật về sau, hao tốn rất nhiều thời gian, nghiên cứu thượng cổ đến nay lịch sử. Trọng điểm phân tích qua tu di thánh tăng, bất động minh vương đại tôn, linh yến tử, không ấn tuyết, lôi phạt thiên tôn, nghịch thần thiên tôn, hạo thiên, đương nhiên phân tích nhiều nhất, hay là ngươi. Trương Nhượng Trần biết được cùng Avia loại nhân vật này đối thoại, không thua một trận sinh tử đại chiến. Song phương đều ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, ai có thể đào ra đối phương nhiều bí mật hơn, lại có thể giữ vững chính mình cảm giác thần bí, tại tương lai trong hợp tác mới càng có ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần dần dần thu liễm lại cảm xúc để cho mình bảo trì trạng thái tốt nhất, nói. Người phân tích ta, là đối với ta nhất phẩm thần đạo, cầm thái độ hoài nghi. Avia lắc đầu, nói. Bản tọa đối với ngươi nhất phẩm thần đạo có lòng tin tuyệt đối. Nhưng, ngươi liền không muốn biết, mình tại sao có thể tu luyện thành nhất phẩm thần đạo. Trong đó, phải chăng có cấp độ càng sâu nhân quả? Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp. Nhất phẩm thần đạo, tự nhiên là hắn lấy mạng liều tới. Lúc trước hắn vọt tới kỳ điểm thời điểm, tu thành nhất phẩm thần đạo xác suất không cao hơn vạn ức phần có một. Đảm lượng, trí tuệ, kiên trì, nhẫn nại, vân vân, đều thiếu một thứ cũng không được. Nhưng, phía sau này đích thật là có thánh tăng ân đức. Còn có lịch đại cổ hiền mở đường. Avia nói, vấn đề thứ nhất, ngươi có nghĩ tới hay không, tu di thánh tăng vì sao biết, muốn tu luyện thành nhất phẩm thần đạo, phải đi hướng quá khứ. Trương Nhượng Trần lông mày ngưng tụ, vấn đề này, hoàn toàn chính xác làm khó hắn. Hắn phục bàn qua rất nhiều lần, thôi diễn qua rất nhiều lần, chỉ có vấn đề này, từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án. Đúng a, thánh tăng chưa từng đi quá khứ. Hắn vì sao biết, chỉ có thể đi qua tu luyện nhất phẩm thần đạo. Trong này có cái gì nhân quả? Avia nói. Vấn đề thứ hai, từ xưa đến nay, chỉ có ba người, có được thời không thần võ ấn ký, đồng thời khống chế thời gian cùng không gian. Cái thứ nhất, là trong truyền thuyết, hoang cổ thời kỳ thời không nhân tổ. Không biết mấy trăm triệu năm về sau, ngươi cùng tu di thánh tăng lại liên tiếp có được. Cái này chẳng lẽ không quỷ dị sao? Trương Nhượng Trần nói, vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi. Ta thời không thần võ ấn ký, hẳn là thánh tăng viên kia, là lão nhân gia ông ta thành tựu ta. Như vậy tu di thánh tăng thời không thần võ ấn ký lại là từ đâu mà đến? Avia ngay sau đó lại nói. Ngươi thời không thần võ ấn ký lại đi nơi nào? Trương Nhượng Trần vừa định nói cho nàng, chính mình thời không thần võ ấn ký, đang tu luyện nhất phẩm thần đạo thời điểm, thất lạc ở thời gian Trường Hà, rất có thể là hoang cổ những năm tháng ấy. Nhưng, trong nháy mắt bừng tỉnh, Trương Nhượng Trần ngưng trọng nói. Ý của ngươi là nói, ba người chúng ta thời không thần võ ấn ký, rất có thể là cùng một mai. Ta thất lạc tại trong thời gian Trường Hà thời không thần võ ấn ký, bị thời không nhân tổ chiếm đi. Không, không đúng. Như trong vũ trụ thời không thần võ ấn ký chỉ có một viên, thánh tăng lại là như thế nào đạt được? Thời gian thần võ ấn ký ban sơ đến từ chỗ nào? Avia nói, đáp án này, chỉ sợ chỉ có bất động minh vương đại tôn cùng Linh Yến Tử mới biết được. Nhưng, chúng ta không ngại mượn hiện tại biết đến một chút tin tức, làm thôi diễn. Có hay không một loại khả năng, trường sinh bất tử giả chính là thời không nhân tổ. Tại thượng cổ, bất động minh vương đại tôn phát hiện hắn, tiến hành một trận đại chiến, từ trên người hắn đem thời không thần võ ấn ký đánh rớt xuống tới. Viên này thời không thần võ ấn ký, tự nhiên có thể thuận lý thành chương, rơi xuống tu di thánh tăng thể nội. Trương Nhượng Trần không tin Avia chỉ là đơn thuần suy đoán, nói. Ngươi năm đó, ở vào thời kỳ đỉnh phong lúc, phải chăng cảm giác được qua thời không nhân tổ. Avia lắc đầu, nói. Đây hết thảy, chỉ là ta đơn thuần suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, từ xưa đến nay, nếu thật tồn tại người trường sinh bất tử, như vậy người kia đối với thời gian lý giải tất nhiên đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Thời gian cực hạn tạo nghệ, chính là vĩnh hằng. Như lại thêm không gian tạo nghệ, lấy tránh né thiên địa pháp tắc, thậm chí điều khiển thiên địa pháp tắc. Xác suất càng lớn hơn. Thời không nhân tổ, tuyệt đối là từ xưa đến nay tất cả thủy tổ bên trong, đáng giá nhất hoài nghi nhân vật. Trương Nhượng Trần thở ra một hơi thật dài, nói. Ta thời không thần võ ấn ký, rất có thể di thất tại hoang cổ. Avia đôi mắt sáng lên, giống như là chính mình một loại nào đó phỏng đoán, đạt được xác minh. Trương Nhược Trần nói, nếu như suy đoán của ngươi là đúng, thời không nhân tổ thời không thần võ ấn ký, đến từ ta. Ta đến cùng thánh tăng đến cùng thời không nhân tổ. Cái này tránh không được một cái vòng lặp vô hạn. Avia nói, ngươi gặp qua nhân quả tuần hoàn thần thông cùng thời gian tuần hoàn thần thông. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói, thời gian tuần hoàn đồ vật ngược lại là gặp qua, nhưng chỉ có thể đem một chút cảnh giới thấp tu sĩ vây ở tuần hoàn thời gian bên trong, mà lại thời gian rất ngắn, không có khả năng vượt qua hoang cổ. Avia nói, ngươi làm không được, là bởi vì tu vi của ngươi còn chưa đủ. Ngươi lý giải không được, là của ngươi tầm mắt còn chưa đủ cao. Ta hoàn toàn có thể tin tưởng, nếu là 10 cái nguyên hội trước, bất động minh vương đại tôn thật tao ngộ thời không nhân tổ, bọn hắn đấu pháp, nhất định có thể vượt qua thời gian cùng không gian, đạt tới thời gian tuần hoàn cùng nhân quả tuần hoàn cấp độ. Phong đô đại đế có thể được đưa đi tương lai. Thời không nhân tổ vì đoạt lại thời không thần võ ấn ký, hoàn toàn có khả năng, thi triển thời gian tuần hoàn cùng nhân quả tuần hoàn đại thần thông. Thủy tổ cấp đấu pháp, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, trong vũ trụ thời gian trật tự cùng không gian trật tự cũng chưa chắc đè ép được bọn hắn. Đương nhiên, bản tọa cũng không cho là, bất động minh vương đại tôn có thể cùng trường sinh bất tử giả là địch, coi như đem thời không thần võ ấn ký đánh rơi xuống, chỉ sợ chính mình cũng muốn bỏ ra giá cao thảm trọng. Đại giới, rất có thể là sinh mệnh. Ta nghiên cứu qua bất động minh vương đại tôn, tuổi thọ của hắn, hẳn là dài hơn mới đúng, không nên không hiểu thấu mất tích tại 10 cái nguyên hội trước. Trương Nhượng Trần luôn cảm thấy Avia phỏng đoán quá khoa trương, cũng quá hư ảo, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Đương nhiên, cũng có khả năng, thật là hắn tu vi cảnh giới quá thấp, không thể nào hiểu được thủy tổ uy năng. Trương Nhượng Trần đưa ra chất vấn, nói, coi như thật tồn tại nhân quả tuần hoàn đại thần thông, cũng hẳn là xuất từ Phật đạo A, thời không nhân tổ tu Phật. Avia nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, Phật môn bản thân vấn đề liền rất lớn. Đặc biệt là thủy tổ Già Diệp. Các ngươi Trương gia ân oán tình cừu, không phải liền là bởi vì một viên Mani Châu. Mà Mani Châu, chính là thủy tổ Già Diệp thu thập nhân gian lục dục tính cả phạm hỏa, cùng một chỗ rèn đúc mà thành. Bản tọa cho ngươi một cái đề nghị, nếu muốn bình thường trường sinh bất tử giả, Tây Thiên Phật giới tuyệt đối có thể tìm tới một chút vết tích. Hiển nhiên Avia là thật dụng tâm nghiên cứu qua thượng cổ đến nay các loại lịch sử cùng bí ẩn, đối với Trương gia cùng Trương Nhược Trần hiểu rõ cực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần nói, ý của ngươi là nói, trường sinh bất tử giả rất có thể, không chỉ một người. Avia lắc đầu, nói, ai biết được, có khả năng trong lịch sử một chút thủy tổ, đều là trường sinh bất tử giả khác biệt thân phận. Thậm chí, chúng ta ngay cả trường sinh bất tử giả là có tồn tại hay không, cũng không dám khẳng định. Hiện tại nói tới hết thảy, đều là căn cứ vào chúng ta nắm giữ đến có hạn manh mối, làm ra phỏng đoán. Tựa như, cho dù thật sự có nhân quả tuần hoàn đại thần thông, thì thuật giả cũng chưa chắc liền xuất sinh Phật đạo. Chư Nhược Trần nói, kỳ thật, trong suy đoán của ngươi, có một cái cự đại sơ hở. Sơ hở này, đủ để cho ngươi tất cả phỏng đoán, cũng không được lập. Sơ hở gì? Avia nói. Chư Nhược Trần nói, nếu ta, Thánh Tăng, thời không nhân tổ thời không thần võ ấn ký là cùng một mai, như vậy ấn ký này ban sơ đến từ chỗ nào? Luôn không khả năng, từ không sinh có A, Avia rất lạnh nhạt, nói. Vậy thì phải hỏi ngươi, ngươi là như thế nào tu thành nhất phẩm thần đạo? Chư Nhược Trần không có đem bí mật này nói ra, lựa chọn một mình suy nghĩ. Avia đáy mắt giấu giếm thất vọng, biết được Chư Nhược Trần nội tâm phòng ngự cực kỳ cao minh, nói. Ngươi không đem bí mật này nói ra, ta thì như thế nào giúp ngươi thôi diễn? Chư Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nội tâm chấn động cực lớn, nói. Ý của ngươi là nói, thời không thần võ ấn ký, ban sơ nhưng thật ra là ta tu luyện nhất phẩm thần đạo thời điểm tu luyện ra được. Thế nhưng là, lời như vậy, thời gian tuần hoàn cùng nhân quả tuần hoàn như thế nào lại tồn tại đâu? Từ không sinh có, không phải liền là vô cực sinh thái cực. Lúc trước tại kỳ điểm tu luyện nhất phẩm thần đạo, đích thật là hấp thu thời gian cùng không gian, đã bình ổn nhất định âm dương cùng ngũ hành. Đúng là như thế, Chư Nhược Trần nói, cùng thiên địa đồng tề. Chỉ bất quá, hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ cao, thần hồn cùng tinh thần lực chỉ có thể tiếp xúc đến phạm vi có hạn. Avia nói, cái này muốn nhìn, ngươi đi thời đại, có phải hay không so thời không nhân tổ sớm hơn? Ngươi như đi thời đại đầy đủ sớm, như vậy ngươi chính là so thời không nhân tổ sớm hơn sinh linh, hậu thế tuần hoàn vì sao không có khả năng tồn tại. Mà lại, thời không nhân tổ chưa hẳn chính là ăn cắp thiên đạo, có khả năng ăn cắp chính là ngươi đạo. Hắn tại hoang cổ, lấy đại thần thông, ăn cắp ngươi đạo, ngưng luyện thời không thần võ ấn ký, bước lên trường sinh bất tử đường. Nếu như suy đoán này thành lập, như vậy một cọc khác năm đó ta một mực không giải được vũ trụ lớn nhất mê án, cũng có đáp án. Chư Nhượng Trần lập tức đạo gì? Cái gì vũ trụ lớn nhất mê án? Võ quyền thần thụ, Avia nói, thế gian người tu hành, như muốn đạp vào con đường võ đạo, trước phải tế tự thiên địa, mở ra thần giới chi môn, thu hoạch thần võ ấn ký. Tuy nói, thần võ ấn ký đối với thần linh, đã không có chỗ ích lợi gì. Nhưng nó vẫn như cũ cùng khí hải cùng thần nguyên, có vi diệu liên hệ. Theo ta được biết, căn bản không tồn tại cái gì thần giới. Như vậy, chúng sinh tế tự thời điểm, mở ra thần giới chi môn, thông hướng chính là địa phương nào? Thần võ ấn ký là ai ban cho? Nếu như thời không thần võ ấn ký là thời không nhân tổ, trộm ngươi đạo, ngưng luyện ra tới. Như vậy, đây chính là thế gian đạo thứ nhất thần võ ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo thứ nhất thần võ ấn ký xuất từ hắn chi thủ, khác thần võ ấn ký, còn cần đoán sao? Cái gọi là thần giới, có thể hay không chính là hắn thần cảnh thế giới? Avia kiến thức siêu việt đương thời bất luận kẻ nào, có thể phát giác được vũ trụ trung cực bí ẩn đều không phải là quái sự, nhưng nàng dù sao đã không phải là thủy tổ, ký ức tổn thất quá nhiều. Nàng lần này suy đoán, có thật nhiều Chư Nhược Trần không tán đồng chỗ. Cũng may mắn, nàng đã từng là thủy tổ. Đổi lại tu sĩ khác, nói ra lời nói này, Chư Nhược Trần chỉ coi nàng là điên rồi. Avia mỉm cười. Chúng ta nắm giữ tin tức quá ít, vạn cổ tuế nguyệt chuyện phát sinh lại nhiều không kể xiết, có thể suy đoán đối với 2-3 thành, liền đã rất tốt. Giống Minh Tổ, Đại Ma Thần những người này, tất nhiên rất có vấn đề, thế nhưng là chúng ta lại ngay cả vấn đề phát sinh ở chỗ nào, đều không rõ ràng. Như muốn tiến một bước xác minh, phải đi tìm hai người. Linh Yến Tử cùng Hạo Thiên. Linh Yến Tử có thể nói cho ngươi, năm đó bất động Minh Vương Đại Tôn đến cùng gặp cái gì? Hạo Thiên có thể nói cho ngươi, 300.000 năm trước, bọn hắn đi chinh chiến địa phương cùng đối tượng. Ta muốn, 300.000 năm trước chuyện phát sinh, tất nhiên cùng trường sinh bất tử giả hoặc là lượng, có to lớn quan hệ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.